Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhược Trúc tổng hợp lại bản tường trình và tình hình điều tra, kể lại một lượt kế hoạch lúc đó là Trình Cảnh Mặc sẽ đối đầu trực diện với Đinh Vân Phi, Vu Hướng Dương sẽ ngắm bắn từ xa, ba người kia sẽ phục kích ở xung quanh khi Trình Cảnh Mặc đến hiện trường. Anh nhận ra Đinh Vân Phi không hề có ý định sống sót. Hắn ta dùng dây thừng buộc Duệ Duệ vào người, cầm dao kề vào cổ đứa bé, đứng ở mép vực, sẵn sàng chết cùng với đứa trẻ. Trình Cảnh Mặc định câu giờ để Vu Hướng Dương tìm được vị trí ngắm bắn thích hợp. Nhưng phía sau Đinh Vân Phi là vực thẳm, phía trước, hai bên đều không có điểm ngắm bắn, chỉ có thể bắn từ chính diện, nhưng Duệ Duệ lại che chắn cho hắn. Mặc dù làm việc ở tổ hậu cần, nhưng Đinh Vân Phi cũng là một người lính lâu năm, hắn hiểu rõ các chiến thuật trinh sát, mai phục, phối hợp. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đề phòng. Trình Cảnh Mặc một mặt phải cầm chân Đinh Vân Phi, một mặt phải tìm cách để hắn sơ hở, tạo cơ hội cho Vu Hướng Dương ngắm bắn. Khi Đinh Vân Phi bắt đầu đếm ngược, anh đã liều mạng nói ra mấy câu kia. Đinh Vân Phi kinh ngạc quay đầu nhìn anh, lúc này mới lộ ra sơ hở. Mà Trình Cảnh Mặc tuy là chọn cắt dây thừng, nhưng mỗi nhát chỉ cắt một vết nhỏ. Chỗ đứt là do Đinh Vân Phi cắt trước đó rồi. Nói cách khác, mặc kệ Trình Cảnh Mặc cắt hay không cắt, Vu Hướng Niệm đều sẽ ngã xuống. Đinh Vân Phi muốn chính là làm Vu Hướng Niệm cho rằng chính mình là chết ở trên tay Trình Cảnh Mặc. Giết người chu tâm, Triệu Nhược Trúc nói tiếp. May mà Trình Cảnh Mặc đã bất chấp nguy hiểm lao ra túm lấy sợi dây. Nếu không có hai chiến sĩ kia giữ lại, thì nó cũng đã ngã xuống cùng con rồi. Con không thấy lòng bàn tay nó bị dây thừng cứ nát sao? Vu Hướng Niệm quả thật không để ý, cô còn không nhìn mặt Trình Cảnh Mặc, huống hồ là tay anh. Cô nhớ lại, đêm mưa mấy hôm trước, cô và Trình Cảnh Mặc đã nghe đoạn ghi âm. Cô đã châm biếm, uổng công Đinh Vân Phi là đàn ông, lại không biết lúc say xỉn thì, cái đó, không đứng lên được. Lúc đó, ánh mắt Trình Cảnh Mặc nhìn cô, vừa kinh ngạc, vừa hoài nghi, vừa không thể tin nổi. Chỉ thiếu điều hỏi cô, một người phụ nữ như em sao lại biết những chuyện này? Sao có thể nói những lời đó trước mặt một người đơn thuần như tôi? Nam nhân chết tiệt, sao không nói câu đó sớm hơn, để đến lúc ngàn cân treo sợi tóc mới nói. Hôm nay là chủ nhật, Vu Hướng Niệm giả vờ vô tình hỏi, sao bố và Vu Hướng Dương không ở nhà? Triệu Nhược Trúc đáp, hôm nay bố đi họp, chắc sắp về rồi. Vu Hướng Dương đi làm nhiệm vụ rồi. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ. Mẹ trả lời, đầy đủ, thật, rõ ràng biết cô muốn hỏi là ai, vậy mà lại một chữ cũng không hề nhắc đến. Vu Gia Thuận một lát sau về nhà, ông ngồi xuống cạnh Vu Hướng Niệm, kéo cổ tay cô lên xem, đau lòng nói. Vết thương sâu thế này, sẽ để lại sẹo mất thôi. Vu Hướng Niệm làm nũng, sẹo lòng con còn lớn hơn. Vu Gia Thuận nói một cách thâm thúy, Niệm Niệm, nếu con thấy tủi thân, con có thể tâm sự với bố mẹ. Nhưng bố hiểu và ủng hộ lựa chọn của Trình Cảnh Mặc. Nếu lúc đó không còn cách nào khác, không thể cứu sống cả hai. Bố sẽ chọn hy sinh con, để bảo vệ một người không liên quan. Bởi vì chúng ta là quân nhân, bảo vệ đất nước và nhân dân là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta thà phụ lòng người thân, chứ không thể phụ lòng quốc gia và nhân dân. Vu Gia Thuận dừng lại một chút, rồi nói tiếp, con cũng đã có lựa chọn tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết đi đến đó sẽ có nguy hiểm, nhưng vì hai đứa bé, con cũng sẵn sàng mạo hiểm. Mỗi người đều có một niềm tin của riêng mình. Để bảo vệ niềm tin đó, chúng ta có thể bất chấp tất cả. Ông nhìn cô một cái, rồi lại nói. Đối với hành động của con, bố vừa mừng vừa giận. Nhưng con làm gì thì cũng phải nghĩ đến bố mẹ nữa chứ. Bố mẹ còn mong con chăm sóc lúc về già mà. Vu Hướng Niệm nghe xong, khóe mắt cay cay, cảm động một lúc, cô lại đùa để làm dịu không khí. Bố ơi, con cứ nghĩ mẹ là người làm công tác văn hóa thôi, không ngờ bố cũng thế đấy. Cô bĩu môi nói, nhưng con giận, là vì lúc Trình Cảnh Mặc bỏ rơi con, anh ấy lại quá bình tĩnh, quá vô tình. Vu Gia Thuận hỏi ngược lại, vậy con muốn nó thế nào? Khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống van xin à? Gặp nguy không loạn là phẩm chất cần có của một người lính ưu tú. Nó đã làm được điều tốt nhất rồi. Đổi lại là người khác thì con đã chết lâu rồi. Vu Gia Thuận lấy một chiếc phong bì da trâu từ trong túi ra, đặt lên bàn trà. Cái này cho con, Vô Hướng Niệm nghĩ rằng đó là do Trình Cảnh Mặc đưa cho cô. Cô mím môi hỏi, bố, Trình Cảnh Mặc đi đâu rồi? Vô Gia Tuận nói, biết con không muốn nhìn mặt nó, quân khu đã sắp xếp cho nó đi làm nhiệm vụ, cho khuất mắt con. Vô Hướng Niệm cười gượng nói, đúng là bố mẹ, tốt, của con, gần đến giờ ngủ, Vô Hướng Niệm mới mở phong thư ra. Trên tờ giấy thư là bức thư Trình Cảnh Mặc tự tay viết, đề ngày hôm qua. Chữ anh viết rất đẹp, nét bút mạnh mẽ, các chữ được viết một cách ngay ngắn. Cô đã từng nghe anh kể, trước năm 17 tuổi, anh không biết chữ. Sau khi nhập ngũ, anh mới nhìn sách vở mà tập viết. Cách chương.